Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 325, chương 45, thần chiến đấu. Conan búi tóc màu xanh lam nhạt bay lượn, cầm trong tay giấy mâu, mặt mang quyết nhiên giết tới. Yahiko, liền để cho ta tới chung kết ngươi cái kia trở nên bẩn thỉu linh hồn. Khóe mắt nàng xẹt qua một giọt nước mắt, bất quá may mắn chính là nàng sát khí càng ngày càng nặng, tuy là Conan vô cùng ngây thơ, thế nhưng nàng lúc này cũng đã minh bạch giết Yahiko mới là kết quả tốt nhất, làm ngươi đi lên đường nghiêng thời điểm, coi như dùng sức mạnh cũng phải đem hắn mang về, mới, chỉ có, là bằng hữu, tiện nhân, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn giết ta. Yahiko ở Vũ Nhẫn thôn trải qua giết chóc có thể sánh bằng ngây thơ Conan sinh ra rất nhiều. Hắn liếc mắt một liền thấy rõ ràng Conan sát khí. Nhất thời chính là một tiếng phốc cười. Phốc cười sau đó, còn có một loại chẳng đáng cùng tức giận. Khinh thường là, ngươi cũng có thể giết ta. Móc lửng, tức giận là, ngươi dĩ nhiên cảm thấy ngươi có thể giết ta. Móc lửng, nhưng là hắn không thấy rõ là Conan là thật cảm giác mình có thể giết chết Yahiko. Không phải là bởi vì hai người thực lực có cái gì chênh lệch. Trên thực tế Conan bất quá chuẩn ảnh. Bất quá Yahiko cộng thêm Raigan. Tuyệt đối đã đạt đến ảnh cấp đỉnh phong. Để Conan cảm giác mình có thể giết chết Yahiko. Không phải thực lực, mà là của nàng tâm. Yahiko phải từ nàng tới giết. Từ nàng người bạn này tới giết. Như vậy mới, chỉ có là mình thân là bằng hữu sở chuyện nên làm. Yahiko vươn một tay, thẳng tắp nhắm ngay Conan. Khóe miệng khinh thường khẽ cười một tiếng. Shinra Tensei. Conan thân hình run lên. Nhất thời thì có một cỗ khổng lồ cự lực từ phía trước truyền tới. Để cho nàng cấp trùng thân thể cùng cái này cổ cự lực chạm vào nhau. Phanh. Lưỡng đạo phương hướng líu lo ngược lại lực lượng gắng gượng ở Conan ở trong thân thể đụng vào nhau. Không riêng gì thân thể, liên đới nội tạng đều hứng chịu tới cái này hai cổ lực lượng đối trùng. Phốc, Conan nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, hơi lạnh lùng nghiêm nghị sầu bi hai hàng lông mày vắt cùng một chỗ. Máu tươi trên khóe miệng ánh sấn chứ cái kia thê mỹ dung nhan. Nàng bay lượn khí thế nhất thời bị kiềm hãm, dường như một đóa bị thương chim nhỏ, từ giữa không trung rơi xuống. Ha ha. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta, xứng sao giết ta. Yahiko điên cuồng cười to, nhìn thấy Conan thụ thương. Nội tâm hắn không chỉ có không có thương tổn đến còn nhỏ đồng bạn hối hận. Ngược lại có một loại đại thù được báo khoái ý, để cho ngươi tiện nhân này đuổi theo lấy tên khốn kia. Ngươi chỉ có chết, chỉ có chết. Ha ha ha, điên cuồng cười to từ Yahiko trong miệng truyền đến. Nội tâm của hắn lộ vẻ nhưng đã vặn vẹo không còn hình dáng. Conan rơi xuống. Thế nhưng liền tại sắp rớt rơi xuống đất thời điểm, nàng chợt trợn mở con mắt. Thức giấy chi vũ giấy múa. Thân thể của nàng bỗng nhiên dừng lại. Giảm xuống xu thế hơi ngừng. Hai mắt toát ra tinh mang. Từ của nàng trên cánh. Trên người nhất thời toát ra vô số bay ra trang giấy. Tràn ngập ở thân thể của hắn chu vi. Dường như thiên nữ tán hoa, vô cùng đẹp đẽ, nhất thời, trang giấy chính mình dường như có ý thức chiết khấu một cái, gấp thành một cái cùng loại máy bay giấy bộ dạng, sau đó vèo một tiếng hướng phía Yahiko phi bắn xuyên qua. Siêu siêu siêu, vô số trang giấy liên tiếp không ngừng từ Conan trên thân thể bay ra xuống tới, sau đó thoáng dừng lại, liền gấp thành máy bay giấy bộ dạng. Vèo một tiếng công kích đi qua. Cái kia cuồng bạo công kích như cấp bách mưa bão, cương mãnh bừa bãi, trường dương phóng đãng, xen lẫn trận trận tiếng xé gió. Dĩ nhiên thế tiến công hiển hách, vô cùng uy mãnh. Yahiko chân mày nhất thời nhíu một cái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái kia trong ba người ôn nhu nhất, vô lực Conan dĩ nhiên cũng có thể phát sinh như vậy cuồng bạo thế tiến công. Cái kia từng viên trang giấy, mỗi một miếng đều so với ninja phát ra shuriken khí thế càng kinh người hơn. Mà quan trọng nhất là cái kia phức tạp số lượng, khiến người ta sinh ra. Bất quá, ở trước mặt thần, hết thảy đều là vô lực. Hắn quát lạnh một tiếng, Shinra Tensei ra lại, cái kia điên cuồng công kích trang giấy tựa như tiến lên đón không tiếng động cái khiên. Tốc độ chậm rãi chậm lại, sau đó dĩ nhiên nghịch tập lấy từ Yahiko bên này trái lại tiến công Conan. Shinra Tensei, đây là một loại gần như vạn năng công kích, công phòng nhất thể, không có gì công kích có thể thoát được cởi dẫn lực sức đầy tác dụng. Thức giấy chi vũ cái khiên, Conan thanh tú cổ tay nhất truyền, bay múa trang giấy nhất thời tụ tập ở Conan trước người, hình thành một cái kiên cố cái khiên. Mới vừa hợp thành, trang giấy bị Yahiko nghịch chuyển tới thế tiến công nhất thời đi tới. Oanh, oanh, oanh, điên cuồng thế tiến công đều nghịch chuyển đến Conan trước người. Nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, phát ra trận trận âm vang, ngắn ngủi thế tiến công. Dĩ nhiên để Si Phong xem con mắt co rụt lại. Nhanh, quá nhanh. Yahiko sử dụng Shinra Tensei dĩ nhiên căn bản không phải nguyên tắc trong 5 giây CD. Ở ngắn ngủn công phòng trong, hắn thậm chí ngay cả tiếp theo dùng Shinra Tensei kế tiếp Conan 2 lần tiến công. Cực kỳ hiển nhiên, Yahiko lúc này uy hiếp so với hậu thế Nagato càng lớn. Pên lục đạo ban đầu chính là Nagato dùng để đền bù chính mình lực cơ động không đủ, do đó sử dụng hình người khôi lỗi. Đương nhiên, trong đó cũng có kỷ niệm Yahiko nhân tố, bởi vì Nagato đang cùng Hanzo chiến đấu thời điểm đả thương bước chân, cho nên hắn lực cơ động rất kém cỏi. Khi dễ người yếu hoàn hảo, cùng cường giả đánh một trận cực kỳ bất tiện, cho nên hắn mở phát ra pên lục đạo. Nhưng mà pên lục đạo nói trắng ra là bất quá là hắn năng lực kéo dài, mà bản thân của hắn hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục sử dụng phần này năng lực. Pên lục đạo cộng lại cũng không bằng một cái Nagato. Yahiko mặc dù so sánh lại bản thân vốn có Raigen cùng Uzumaki huyết mạch Nagato kém chút, nhưng so với pên lục đạo càng mạnh, nhẫn thuật thời gian cooldown tự nhiên ngắn không ít, phi lôi thần chi thuật. Thế nhưng còn không đợi Yahiko lần nữa điên cuồng cười cái gì, Minato một cây phi tiêu liền bay đi. Tiếp lấy, người của hắn cũng vọt tới, tay cầm đặc chế phi tiêu. Minato con mắt mang theo âm ngoan sát cơ, hắn dùng lực khí toàn thân, hung hăng hướng phía Yahiko đâm một cái. Yahiko ánh mắt lạnh lẽo, CD ngắn nữa cũng là cóc. Lúc này coi như là hắn cũng không dùng tại vận dụng Shinra Tensei năng lực. Atula hình thái, hầu như nghe được tinh tế linh tinh tiếng cơ giới. Yahiko hắc sắc áo choàng phía dưới nhất thời đưa ra hai cánh tay, một tay vồ chết Minato cầm phi tiêu tay, một cái khác trực tiếp huy quyền đánh tới. Tiểu tử, muốn cùng thần chiến đấu, ngươi còn kém xa lắm đâu. Lục đạo năng lực hoàn toàn bị một người có, mà cái này nhân loại lại cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm. Yahiko tự xưng là thần, chút nào không cuồng vọng, bởi vì đối với người tầm thường mà nói, hắn đó là có thể thao túng hết thảy thần, vô địch thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.